cứ để bọn hắn nhìn Phượng Hoàng Tông hưởng lạc như vậy thì bọn hắn cũng sẽ không vui, Côn Hư thượng nhân nói. Lời này lập là nước đôi, cũng không có khuynh hướng người nào. Trực tiếp là biểu đạt nguyện vọng của Tam giáo cửu phái 72 tông, cũng không khiến cho Tô Hàn phản cảm. Vực ngoại thiên ma thì Phượng Hoàng Tông ta khẳng định phải giết, dù sao thì huyết tinh kia đối với Phượng Hoàng Tông ta có tác dụng lớn, Tô Hàn nói. Bất quá nếu muốn điều động cường giả và đệ tử, vậy thì khẳng định cũng phải là dùng cấp độ đặc biệt. Không biết Tam giáo cửu phái 72 tông cho rằng hiện nay Phượng Hoàng Tông nên cùng so sánh với tông môn nào cho bọn họ? Sẽ là Tam giáo cửu phái hay là 72 tông? Cái này, Côn Hư thượng nhân liếc mắt nhìn Tô Hàn do dự nói. Bọn hắn cho rằng Phượng Hoàng Tông hẳn là phái ra số lượng cường giả và đệ tử giống như Tam giáo. Tam giáo? Tô Hàn bỗng nhiên phá ra cười. Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông đã có thể so sánh với Tam giáo rồi sao? Hay là bọn hắn cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta đầu óc không tốt, y quy thấp? Côn Hư thượng nhân không nói gì. Rất rõ ràng là Tam giáo cửu phái 72 tông, ước gì Phượng Hoàng Tông toàn bộ điều động, mà toàn bộ đều phải chết trong tay vực ngoại thiên ma thì mới tốt. Bất quá loại ý nghĩ này là không thiết thực, bọn hắn tự nhiên đã không làm. Đã như vậy thì liền tận lực để cho Phượng Hoàng Tông phái nhiều cường giả và đệ tử ra, dùng vực ngoại thiên ma để mài đi thực lực của Phượng Hoàng Tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.